Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459. Hàn Lạc thường cảm giác mình kỳ thực một mực nhìn không thấu Trầm Thanh Nguyên. Người này trong lòng tựa hồ cất giấu quá nhiều chuyện, trên người có quá nhiều bí mật. Hắn mỗi một cái hành vi về sau tựa hồ cũng ẩn giấu đi thâm ý. Hắn mỗi một cái an bài đều giống như ý vị sâu xa. Cũng tỉ như, biết rất rõ ràng mình cùng hắn bất đồng chính kiến. Hắn lại như cũ để cho mình chiếm cứ cao vị. Dù là cái này miễn cưỡng có thể dùng hạn chế Ngô Uy để giải thích. Nhưng đại lượng cùng Trầm Thanh Nguyên bất hòa chính kiến người hội tụ tại chính mình dưới trướng. Chính mình ẩn ẩn trở thành chính phủ hệ thống bên trong phản đối lãnh tụ. Trầm Thanh Nguyên vì sao cũng cho tới bây giờ chẳng quan tâm. Chính là bởi vì nhìn không thấu. Chính là bởi vì không nghĩ ra. Hàn Lạc thường biết, chính mình mỗi một cái hành vi đều phải thận trọng. Có khả năng một bước đi nhầm, chính mình liền sẽ vạn kiếp bất phục. Trầm Thanh Nguyên tuy nhiên đang ngủ đông bên trong. Tuy nhiên theo chính mình phỏng đoán khỏe mạnh tình huống khả năng không tốt. Nhưng chỉ cần hắn còn sống, tựa như cùng Thủy Chung có một thanh lợi kiếm treo ở đỉnh đầu của mình. Để cho mình mỗi đi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên, nghiệm chứng Hàn Nguyệt là có hay không bị giam giữ tại thứ nhất bệnh viện tâm thần. Phụ trách trấn an chớ tượng thanh nhượng kỳ vi hành tinh máy gia tốc kiến thiết cống hiến lực lượng. Cùng điều tra Lý Thừa Tiên. Quân tự do ruộng nội tình, những chuyện này liền dùng qua Hàn Lạc thường trọn vẹn thời gian mấy tháng. Khi tất cả manh mối cùng chứng cứ đều bày ở trước mặt hắn thời điểm, hắn rốt cục xác nhận, Lý Thừa Tiên nói tới mỗi một câu đều là thật. Hoàng Uyên gặp chuyện sự kiện, tại Nico cùng Lóc Quỹ từ thiện cái này tầng thứ ba chân tướng về sau. Xác thực vẫn tồn tại tầng thứ tư chân tướng. Chính thức người vạch ra nhưng thật ra là một tên nghe nói họ Lý không rõ thân phận nhân sĩ. Nữ nhi của mình Hàn Nguyệt cũng quả thật bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần bên trong chịu đủ tra. Tấn, như vậy, tương lai mình lại nên lựa chọn như thế nào? Hàn Lạc thường trọn vẹn suy nghĩ mấy ngày lâu, mãi cho đến Lý Thừa Tiên lần thứ hai liên hệ chính mình mới thôi. Muốn cứu ra con gái của ngươi. Muốn cho Trầm Thanh Nguyên đầy đủ trừng phạt, điều kiện tiên quyết là nhất định phải lật đổ hắn thống trị. Chúng ta văn minh hành chính hệ thống ngươi là hiểu biết. Từ phần ngoài phát động phản loạn căn không thể được. Không có người nào là quân đội hạm đội đối thủ. Duy nhất có thể thực hiện phương pháp bắt đầu từ nội bộ ra tay. Lý Thừa Tiên không chút hoang mang. Nói, Hàn Lạc thường thì lạnh lùng nói. Nói ra ngươi kế hoạch, ta kế hoạch rất đơn giản, chờ tín sự kế hoạch chấp hành đến đệ tam giai đoạn. Chúng ta sắp khu động viên kia hạt ải tinh xuất phát thời điểm. Hủy đi siêu cấp hành tinh máy gia tốc, ngài biết điều này có ý vị gì? Lý Thừa Tiên ngữ khí bình thản, nhưng này nội dung lại giống như là ẩn hàm trong địa ngục xuất hiện hàn khí. Nhượng Hàn Lạc thường thân thể khẽ run lên. Ánh mắt lập tức sắc bén. Không sai, Hàn Lạc thường trong lòng rất rõ ràng làm như vậy hậu quả. Cái này tất nhiên sẽ dẫn đến hiện hữu chính phủ suy sụp. Hội dẫn đến nhân loại xã hội lâm vào hỗn loạn. Cũng sẽ dẫn đến quân đoàn tự do quật khởi. Lại thêm lấy thích hợp vận hành. Nói không chừng trước mặt cái này tên là Lý Thừa Tiên nam nhân thật sẽ trở thành toàn bộ văn minh. Tối cao quyền lực người, cho đến lúc đó, Trầm Thanh Nguyên liền thành trên thớt thịt cá, sở hữu tham dự Hàn Nguyệt sự kiện người đều hội mặc cho dựa vào bản thân giết. Muốn báo thù, liền hủy đi hành tinh máy gia tốc, cái này ban đầu không liên quan nhau hai chuyện, tại Lý Thừa Tiên phân tích phía dưới có được chặt chẽ nhân quả quan hệ. Nhưng là, này lại mai táng nhân loại văn minh hy vọng. Nhân loại văn minh không có năng lực lại trùng kiến hành tinh máy gia tốc. Nhân loại văn minh hội bị vây ở Phượng Hoàng tinh hệ bên trong. có lẽ 1000 năm, 2000 năm đều yên ổn vượt qua, nhưng tương lai tất nhiên sẽ hủy diệt tại Phượng Hoàng Tinh trong lúc nổ tung. Một phe là chịu đủ tra tấn nữ nhi, một phe là toàn bộ văn minh, đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Hàn Lạc Thường không biết, Hàn Lạc Thường biết mình không là thánh nhân, tuy nhiên từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, cùng văn minh bên trong một mực thừa hành đạo đức, quan niệm đều tại nói cho Hàn Lạc Thường. Tại tư lợi cùng đại nghĩa lựa chọn bên trong, muốn không chút do dự lựa chọn đại nghĩa, nhưng khi cái lựa chọn này chính thức bày ở trước mặt thời điểm, Hàn Lạc Thường như cũ chần chờ. Này dù sao cũng là nữ nhi của mình, này chính là mình từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên, từ nhỏ sủng ái, không bỏ được để cho nàng thụ một điểm thương tổn, chịu một chút hủy khuất nữ nhi, mà bây giờ, hắn chịu đủ cái người điên kia tra tấn, không có chút nào tôn nghiêm, như cùng một cái chó một dạng cầu thả còn sống, bất luận cái gì một tên phụ thân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nữ nhi của mình nhận loại đãi ngộ này. Lý Thừa Tiên nhìn qua lâm vào trầm mặc Hàn Lạc Thường, trong lòng không có bối rối chút nào, tâm tình cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn biết là một người chần chờ thời điểm, kỳ thực hắn đã làm ra lựa chọn. Quả nhiên, trầm mặc trọn vẹn sau mười mấy phút, Hàn Lạc Thường khàn khàn tiếng nói mà hỏi, nên như thế nào mới có thể hủy đi hành tinh máy gia tốc? Lý Thừa Tiên mỉm cười nói, tại trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đã biết rõ nói chúng ta quân đoàn tự do nội tình. Cần ngươi làm rất đơn giản, ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta, để cho chúng ta người thẩm thấu đến máy gia tốc kiến tạo nhân viên bên trong. Cũng tại thích hợp thời điểm đề bạt bọn họ đẳng cấp, để bọn hắn có thể tham dự hành tinh máy gia tốc quản lý. Bọn họ hội một mực ẩn núp xuống dưới, mãi cho đến hạt ải tinh hình thành, chúng ta sắp xuất phát thời điểm, bọn họ hội nghe theo ta mệnh lệnh, đem máy gia tốc xong bị hủy diệt hoàn toàn. Cho đến lúc đó, chúng ta liền thật thành công. Hàn Lạc Thường biết, siêu cấp hành tinh máy gia tốc là nhân loại văn minh gần trăm năm nay trọng yếu nhất công trình. Cũng nhận trước đó chưa từng có nghiêm ngặt bảo hộ. Dưới tình huống bình thường, đừng bảo là một cái còn ẩn núp quân đoàn tự do, liền xem như một chi cường đại vũ trụ hạm đội đều khó có khả năng thương tổn mảy may. Nhưng nếu có thân là văn minh tối cao quyền lực người một trong chính mình phối hợp, quân đoàn tự do nói không chừng thật có thể làm được. Tựa hồ vì bỏ đi Hàn Lạc Thường lo lắng, Lý Thừa Tiên cười nhạt nói, ngay tại 2 tháng trước, kinh tế cải cách ủy viên hội chủ tịch Ngô Uy đã đáp ứng gia nhập chúng ta quân đoàn tự do. Các loại Hàn ủy viên ngài cũng gia nhập về sau, có 2 đại ủy viên âm thầm ủng hộ, chúng ta quân đoàn tự do nhất định có thể thành công. Hàn Lạc Thường con mắt hơi hơi nheo lại, Ngô Uy cũng gia nhập các ngươi. Lý Thừa Tiên cười nói, ngài hẳn phải biết Ngô Uy vì sao lại lựa chọn gia nhập chúng ta. Hàn Lạc Thường trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu nói, gia nhập các ngươi quân đoàn tự do đúng là Ngô Uy đường sống duy nhất. Như vậy, ngài biết làm gì lựa chọn? Hàn Lạc Thường không phải không có suy nghĩ qua chính mình tổ kiến thế lực, âm thầm sách lược hỗn loạn sau đó lấy Trầm Thanh Nguyên mà thay vào sự tình, nhưng cuối cùng từ bỏ, bởi vì hắn biết mình cũng không am hiểu làm âm mưu. Chủ yếu nhất là Bộ trưởng tình báo Triệu Dương cùng quân đội thủ lĩnh Lôi Chấn đem quân đều là Trầm Thanh Nguyên kiên định kẻ ủng hộ. Có 2 người này tại, chính mình không có bất kỳ cái gì thời cơ. Mà trong khoảng thời gian này hiểu biết trong, Lý Thừa Tiên không chỉ có hiện ra quân đoàn tự do thực lực, cũng thể hiện ra thân là một tên thiên tài âm mưu ra năng lực. Nếu có mình cùng Ngô Uy gia nhập, nói không chừng Lý Thừa Tiên chân khả năng thành công, coi như Lý Thừa Tiên cuối cùng không thể ngồi lên nguyên thủ ngai vàng, Trầm Thanh Nguyên cũng tất nhiên sẽ bị lôi xuống ngựa. Đến lúc đó, chính mình báo thù liền có hy vọng. Hàn Lạc Thường biết, Ngô Uy đại khái cũng là cùng loại ý nghĩ. Hắn đồng dạng không chú ý Lý Thừa Tiên có thể đi đến cái dạng gì vị trí bên trên. Hắn chỉ quan tâm Trầm Thanh Nguyên bị kéo xuống ngựa, chính mình liền an toàn. Ta gia nhập các ngươi. Giờ phút này, Hàn Lạc Thường lại không chần chờ chút nào. Ánh mắt hắn trong lóe ra cừu hận cùng âm lãnh xen lẫn ánh mắt. Ngữ khí cũng như cửu u hàn băng đồng dạng lạnh lẽo. Nói cho ta biết nên làm những gì. Rất tốt, chào mừng ngài gia nhập. Từ giờ trở đi, ngài cùng Ngô Uy chủ tịch một dạng. Đồng dạng là chúng ta quân đoàn tự do phó lãnh tụ. Địa vị gần với ta, ngài hiện tại cần phải làm là nghĩ biện pháp nhượng Phạm Minh tại siêu cấp máy gia tốc công trình chỉ huy bộ nhân lực tư nguyên. Sử trưởng chức vị cạnh tranh trong chiến thắng, hắn sẽ để cho chúng ta quân đoàn tự do người đại quy mô tiến vào siêu cấp máy gia tốc bên trong. Thời gian như cũ đang lặng lẽ trôi qua, cuối cùng đi vào tín sử kế hoạch giai đoạn thứ hai. Mới thổ tinh cùng mới mộc tinh hành tinh máy gia tốc trải đã hoàn thành. Đến thôi động hai khỏa hành tinh cải biến quỹ đạo, bắt đầu dung hợp thời điểm. Liền ở thời điểm này, nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên từ ngủ đông bên trong thức tỉnh. Hắn cũng không tổ chức chính vụ hội nghị, mà chính là trực tiếp truyền lại ra một cái mệnh lệnh. Làm hai cái có chút ý vị sâu xa điều chỉnh nhân sự an bài. Hắn một, Hàn Lạc Thường không đảm nhiệm nữa liêm chính ủy viên hội chủ tịch chức vụ. Ngược lại điều chỉnh làm hành tinh máy gia tốc công trình tổng chỉ huy. Cùng khoa học quy hoạch ủy viên hội cùng nhau phụ trách siêu cấp hành tinh máy gia tốc các hạng. Tương quan công việc, khoa học quy hoạch ủy viên hội phụ trách kỹ thuật ủng hộ. Hàn Lạc Thường phụ trách cụ thể áp dụng, bất quá tuy nhiên chức vị làm điều chỉnh, nhưng cấp bậc cũng không biến hóa, vẫn như cũ là chính vụ ủy viên hội ủy viên. Thứ hai, miễn đi Triệu Dương Bộ trưởng tình báo chức vị, lệnh cưỡng chế rời khỏi chính phủ danh sách. Bộ trưởng tình báo chức vị từ quân đội thủ lĩnh Lôi Trấn tướng quân kiêm nhiệm. Đối với hai người kia sự tình điều chỉnh an bài, chính phủ quan viên nhóm trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Nếu như nói cái thứ nhất bổ nhiệm còn tương đối dễ dàng lý giải. Thí dụ như tín sử kế hoạch đã tiến vào mới giai đoạn, cần gia tăng chức vị cùng nhân thủ tiến đến chủ trì. Này người thứ hai sự tình điều chỉnh liền có chút ý vị sâu xa. Triệu Dương là được nhận nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên kiên định kẻ ủng hộ. Trừ vài thập niên trước Hoàng Uyên tiến sĩ bị ám sát sự kiện bên ngoài, cũng không nghe nói hắn tại trong công việc ra lại qua cái gì sơ hở. Vì cái gì nguyên thủ lại đột nhiên miễn đi hắn chức vị? Đám người đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng nghị luận sau một khoảng thời gian liền cũng chậm chậm đình trì. Tại dĩ vãng trong lịch sử, Trầm Thanh Nguyên đột nhiên làm ra không người lý giải sự tình số lần quá nhiều. Cũng không nhiều lần này, chuyện này rất nhanh liền bị lãng quên. Đám người chú ý lực hết sức nhanh chóng bị hấp dẫn đến thôi động hai khỏa hành tinh dung hợp sự tình đi lên. Hôm nay là siêu cấp máy gia tốc khởi động ngày đầu tiên. Sáng sớm, các nhân viên xây cất, khoa học gia, đặc biệt mời xem lễ người, ký giả truyền thông, tự phát đến đây tham quan dân chúng các loại liền hội tụ tại khu vực an ninh bên ngoài. Phía dưới là to lớn đại tinh cầu, phía trước thì là kéo dài như là trường long đồng dạng hành tinh máy gia tốc. Khoa học quy hoạch ủy viên hội chủ tịch Leo Đức giáo thụ cùng công trình tổng chỉ huy Hàn Lạc Thường ủy viên tại vạn chúng chú mục phía dưới đi vào đài chủ trì phía trên. Cộng đồng tuyên bố hành tinh tiến lên hành động mở ra. Một màn này thông qua mấy trăm tên ký giả truyền thông quay chụp truyền lại đến văn minh mỗi khắp. Ngõ ngách, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.